Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Tĩnh Hàm, nha, tiểu tử, này có chủ nhi, thượng đừng nhi bán manh đi, đêm khuya yên tĩnh, chậm gì giọng nữ vang lên, người ai, làm cái gì, trầm thấp tiếng nói đáp lại, ta này đã cùng nàng có ước định, yêu quy củ, dù cho ngươi là nửa yêu, cũng nên hiểu không, còn có a. Nếu ta đã muốn bị nàng che chở, được không tha cho khác yêu, ngươi tìm người khác đi đi, Giá Nguyên nhẹ giọng cười nói. Ta là người, không khế ước, Diêm Phong trả lời. Hắc ơ, nhìn một cái này, trên thực tế, ngươi chính là cái nửa yêu a, nhân loại nhất bài trừ dị kỷ. Ngươi là người sao, nhân loại hài nhi sinh ra, cũng không tượng nửa yêu một dạng hung tàn, không, ngay cả yêu. Cũng sẽ không như vậy, trầm thấp giọng nữ mang theo châm chọc. Lan, tiểu chó săn mở lục sắc ánh mắt, yêu khí sôi trào, rõ rệt bị chọc giận. Xà Nguyên không có sợ hãi. Tiểu tạp chủng, nếu là trước gặp gỡ ta, ta còn thật sự chỉ có chạy phần. Nhưng hôm nay khác biệt, ta có người loại che chở, là cái phúc đức thâm hậu nhân thiện chi nhân. Mà ngươi, này bất quá là một chỉ chật vật khuyển khuyên ngươi. Hồi phục nhân thân sao, liền lăn được xa xa địa, tiểu chó săn nộ khí khó đè nén, một móng vuốt vỗ vào Tĩnh Hàm phía sau lưng, nhất thời xuất hiện ba đạo có hơi vết máu, tê, Tĩnh Hàm mơ hồ lặng lẽ mở mắt, buồn ngủ thật sự dày đặc, sau tâm ấn ký vi lượng, vết thương chậm rãi tiêu trừ, nàng cuốn thân đến, mơ mơ màng màng đem cầu cầu ôm vào trong ngực, lẩm bẩm nói. Tiểu Hắc, ngươi nghe lời một chút a, không thì ta thật sự đuổi ngươi đi phòng khách bởi vì nghỉ. Tịch ba ba tịch mụ mụ khởi không có thường lui tới sớm như vậy. Tĩnh Hàm nhưng vẫn duy trì thói quen. Nàng xoa xoa đầu, ngáp dài, Tiểu Hắc lúc này còn ngủ ở trên giường. Nàng đắp chăn, đi buồng vệ sinh rửa mặt, Diêm Phong mở mắt ra, giật giật tay chân, thế giới của hắn hoàn toàn yên tĩnh. Đứng dậy đẩy ra chăn, hắn ánh mắt vừa động, tay nắm cửa có hơi chuyển động, có người muốn vào tới. Tĩnh Hàm nấu xong trứng gà lột, mở cửa đã nhìn thấy chăn bị xốc lên, nàng ngẩn người, vào cửa nhìn lên, quả nhiên cầu cầu không thấy. Tiểu Hắc ngươi ở chỗ a? Đi ra, Tĩnh Hàm tra xét gầm giường, ta nấu trứng gà, ngươi hẳn là thực thích, tìm một vòng cũng không có. Nàng nhăn lại mày, nghiêng đầu nhìn thấy mở ra cửa sổ sát đất, không khỏi cười, vài bước qua đi, xốc lên rủ xuống bức màn. Tiểu Hắc ngươi, ngươi làm chi? Nàng cả kinh, vội vàng tiến lên đem đứng ở trên ban công đang chuẩn bị nhảy người một phen kéo xuống dưới. Diêm Phong lui về phía sau hai bước đứng ổn, thần sắc tự nhiên nhìn nàng. Tĩnh Hàm dương miệng, một tay còn cầm bóc tốt trứng gà. Không phải, ngươi làm cái gì vậy nha? Chạy ta phòng tới làm chi? Hơn nữa nơi này cao như vậy, khoảng cách này cũng không ngắn. Người như vậy quá nguy hiểm, nàng không nói lời gì phê bình. Diêm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn trứng gà, theo tay nàng động tác mà tả hữu qua lại quay đầu. Đói, hắn cuối cùng nói. Tĩnh Hàm đầy miệng lời nói trận trở về, theo đem trứng gà một đệ, không lương tâm Tiểu Hắc lại chạy, cũng không biết đi như thế nào. Này trứng gà cho ngươi ăn đi, hắn thấu lại đây cúi đầu đem trứng gà nhất tác. Vài hớp nhai nuốt xuống, ánh mắt sáng sáng, đói, ngươi nói chuyện như thế nào luôn một hai tự. Nhiều nhất ba chữ ra bên ngoài nhảy a, Tĩnh Hàm nói thầm. Ngươi tới đây bên cạnh, chính là bởi vì đói bụng. Diêm Phong nghĩ nghĩ, gật đầu, Tĩnh Hàm đôi mắt liền nheo lại. Ta nói đi, nguyên lai là ngươi a. Nói. Lần trước ta trong phòng nhiều như vậy ăn ngon, có phải hay không đều bị ngươi cầm đi? Nàng cố ý đe dọa, Diêm Phong gật đầu, là, đói, hắn lại nói một câu. Tĩnh Hàm lại cùng nói, ta đây cầu đâu, có phải hay không ngươi cùng nhau mang đi? Hiện tại cầu sẽ không bị ngươi ném qua a? Nói nàng nhón chân lên đi đối diện nhìn quanh, Diêm Phong nghĩ nghĩ, lại gật đầu, cầu. Của ta, oa, ngươi rất lợi hại a, mình cũng vẫn đói, còn nuôi tiểu cầu, khó trách nó như vậy gầy đâu, Tĩnh Hàm không khách khí nói. Nàng cũng không có nhất định muốn chia rẽ nhân gia chủ sủng ý tứ. Chỉ là lại nói, hai ta thật vừa khéo. Ngươi cùng ngươi cầu hiện tại vừa có sự đều tìm tới ta, cảm ơn ngươi, hắn đột nhiên nghiêm túc. Nói, Tĩnh Hàm sửng sốt, khoát tay, tính, ngươi chỉ là quá đói. Có thể mạo nguy hiểm tánh mạng tới chỗ này, chỉ là vì chút đồ ăn, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Tiểu Hắc tuy rằng siêu, nhưng là thực khỏe mạnh, nhìn ra ngươi cũng dung tâm, chính là sau này a, thiếu nhường nó ở bên ngoài mắc mưa, Diêm Phong hồi tưởng ngày hôm qua. Nhíu mày bất mãn nhìn nàng, đổ mưa, không cần ngươi, Tĩnh Hàm trợn to mắt, ngươi nói cái gì, ăn. Không ta kia tiền hai lần Tiểu Hắc nhưng liền bị đông cứng hỏng rồi hào không hào. Ngươi xuất hiện, nó liền đông lạnh, hắn phồng ánh mắt hai má. Không quá cao hứng, liền hai lần đều là vì nàng biến thân. Nửa yêu được trời yêu ái. Nhân loại là trong vạn vật tối có linh tính một chi. Từ nhỏ có thần chi tướng mạo, trí tuệ có thể ngộ. So chi hồ tộc còn lợi hại hơn vài phần. Hắn chiếm nhân loại huyết mạch ánh sáng. Tuy nói có yêu mạch, nhưng một dạng so cái khác yêu linh tuệ thông minh, tu hành tiến triển cực nhanh, được sở dĩ nửa yêu không được hoan nghênh, trừ bọn họ ra từ nhỏ hung tàn. Còn có một chút, bọn họ mỗi một đều có chỗ thiếu hụt, chủng tộc tại là tồn tại quy tắc, đây là tất nhiên, bằng không thiên hạ chủng tộc hỗn loạn, cho nên, nửa yêu làm vi phạm quy tắc kết quả, bọn họ phụ mẫu nhất thời khoái hoạt. Liền đem báo ứng đến hai tử trên người. Diêm Phong là cái điếc nhi, nhưng hắn nội tâm mẫn cảm quật cường, từ nhỏ xuống khổ công phu chết tình học nói, học tập môi nói, được không nghe được, dù cho hắn có thể mở miệng, một khi nói lời nói quá dài, cho dù là bốn chữ, đều sẽ lắp bắp, hàm hàm hồ hồ không rõ. Hơn nữa hắn dính không được thiên thủy, bằng không liền sẽ trải qua thống khổ biến thân quá trình. Trở thành một chỉ không hề năng lực tiểu cầu, chỉnh chỉnh 6 canh giờ mới cởi phong, ngươi còn hay không nghĩ ăn cái gì? Tĩnh Hàm dứt khoát bất hòa hắn lý luận, chỉ là nói, Diêm Phong ngậm miệng, nghĩ, nàng hừ nhẹ một tiếng xoay người lại, xuyên qua bức màn, chờ một chút, ta đi lấy cho ngươi điểm ăn đến, vào phòng bếp lấy 3 bánh bao. Nàng ngày đó nhìn hắn tựa hồ phá lệ thích bánh bao. Lại lấy chính mình kia phần trứng gà, đi hai bước lại đổ trở về, đem chính mình sữa cầm lên. Diêm Phong đoan đoan chính chính ngồi xếp bằng ở của nàng ban công một góc. Dương mắt nhìn chằm chằm vào trong tay nàng bưng cái đĩa. Hắn tiếp nhận cái đĩa trước mấy ngụm ăn một cái bánh bao. Tĩnh Hàm nhìn nghẹn được hoảng sợ, sắp hảo sữa đưa cho hắn. Nha, uống đi, Diêm Phong nhìn nhìn. Hắn là không thể uống sữa tươi, lại lấy một cái bánh bao ăn. Hắn lắc đầu, làm sao, đây chính là của ta sữa. Ta là xem ngươi quá siêu, cho ngươi bổ sung một chút dinh dưỡng hảo không hảo. Diêm Phong nhìn nàng, nuốt xuống thứ hai bánh bao cuối cùng một ngụm, không thích thật ngạc nhiên. Không phải ta nói à, ngươi bình thường đều bị đói, vẫn là thiếu kiêng ăn tốt. Có thể ăn có thể ngủ mới là tốt nhất. Diêm Phong nhìn nàng, giơ giơ trong tay bánh bao. Hắn rõ ràng thực có thể ăn nha. Tĩnh Hàm ngẩn ngơ, chính mình uống một lọ sữa. Tùy thích ngươi, 3 bánh bao vào bụng. Diêm Phong nhìn trong tay còn dư lại trứng gà, cẩn thận lột xác, sau đó nhìn nhìn uống sữa xong đang tại mở ra bài tập Tĩnh Hàm Money cho ngươi, hắn thấu lại đây. Tĩnh Hàm cúi đầu vừa thấy, là một nửa trứng gà. Diêm Phong đem chính mình kia một nửa một ngụm nuốt, lại giơ cử một tay còn lại một nửa. Ngươi ăn, Tĩnh Hàm tiếp nhận. Tuy rằng không cùng ngươi nếm qua vài lần cơm, nhưng là ngươi thường lui tới đều là đặc biệt bảo hộ thực. Cùng tiểu cầu dường như, luôn luôn cũng chưa nói phân cho ta một ngụm nha. Diêm Phong mày nhướn lên. Ta là người, Tĩnh Hàm gật đầu cười. Ta đương nhiên biết ngươi là người nha. Đây không phải là một cái tỉ dụ nha. Diêm Phong mất hứng, cúi đầu một ngụm theo trên tay nàng ngậm đi còn lại bên trứng gà. Không cho Tĩnh Hàm nhìn nhìn trống rỗng tay, bĩu môi, liền biết ngươi luyến tiếc, hàm hàm a. Ba mẹ ra ngoài, tịch mụ mụ thanh âm truyền đến. Nàng vội vàng xoay người ra ngoài. Tốt, các ngươi sớm điểm trở về. Trên đường chú ý an toàn, biết. Này nghỉ, ngươi nhiều cho mình điểm không gian. Đừng lão khó chịu ở trong phòng. Cũng ra ngoài đi một chút chơi a. Ước chút đồng học bằng hữu cùng nhau chơi đùa, Tịch Mụ Mụ nói. Nói bừa, chơi có thể, những bằng hữu kia đồng học, nhưng không muốn bé trai a. Tịch Ba Ba phồng ánh mắt, ăn không nói có, không thể tùy thích đi nhân ra trong, muốn dài chút tâm nhãn, chơi đủ liền trở về đọc sách, buổi tối không cần ngươi nấu cơm, ta và mẹ của ngươi mua chút thức ăn ngon trở về cho ngươi bồi bổ, nha. Lão Tịch, ngươi nói nhăng gì đấy, Tịch Mụ Mụ không vui, đây là đề phòng cướp đâu. Ta như thế nào nói vậy? Ngươi xem tin tức sao? Hiện tại a, dễ dàng nhất gặp chuyện không may. Chính là Hàm Hàm như vậy nhu thuận nghe lời cô gái hiểu chuyện. Niên kỳ còn không lớn. Dễ dàng nhất bị lừa, Tịch Ba Ba trên mặt nghiêm túc nói. Hảo Hảo, ba mẹ, các ngươi nhanh lên đi. Đừng đợi lát nữa đến muộn. Yên tâm, bên ngoài mưa đều không đình đâu. Ta liền tại ra đọc sách. Nếu là ngừng, liền xuống lầu tại bên trong công viên đi một chút liền hảo, Tĩnh Hàm vội vàng nói. Đưa đi phụ mẫu, Tĩnh Hàm lại trở về. Ngươi còn chưa đi à? Có phải hay không chưa ăn no? Diêm Phong đứng nửa ngày trời. Có chút do dự, thấy nàng nói xong lại đi ra ngoài. Bước chân vội vội vàng vàng. Theo tiến vào nhét một chỉ bát cho hắn. Bên trong là mấy khối thịt cùng hai cái bánh bao. Không bánh bao, ngươi chấp nhận ăn đi, theo lại cho một bình nước trái cây. Ngươi ngày hôm qua, gặp ai? Hắn cúi đầu đột nhiên hỏi. Tĩnh Hàm quay đầu bắt đầu đùa nghịch chính mình bài tập. Nói cái gì đó, ta ngày hôm qua ở trường học, gặp nhiều người đi, ngươi muốn. Cái gì? Hắn lại hỏi. Tĩnh Hàm quay đầu, thần sắc mang theo điểm suy nghĩ. Nhìn hắn nói, ta muốn cái gì? Ta muốn phụ mẫu an khang, muốn thi đậu một cái đại học tốt, đợi tốt nghiệp, đi làm một lần lữ hành. Ngô, kỳ thật muốn rất nhiều, cho nên hiện tại liền muốn đặc biệt cố gắng a. Đơn giản, ta đều tài cán vì ngươi làm được, mỉm cười ý linh hoạt kỳ ảo giọng nữ vang lên. Tĩnh Hàm sửng sốt, bốn phía nhìn nhìn, nhéo nhéo đầu ngón tay. Diêm Phong, ngươi có nghe được cái gì sao? Diêm Phong ôm bát, ngươi cố gắng, không dựa vào, người khác đương nhiên là ta cố gắng a. Chẳng lẽ bánh rớt từ trên trời xuống a? Nàng khẽ cười một tiếng. Bị hắn rời đi lực chú ý. Ta đi, hắn buồn bực đầu trả lời. Tĩnh Hàm sửng sốt, Mạnh đứng dậy thân thủ. Chờ, Diêm Phong động tác nhanh chóng. Mạnh một lùi lên ban công, theo nhảy mà lên, đã đến đối diện, Tĩnh Hàm xem kinh trụ. Ngươi có thể đi hay không cửa chính a? Theo đại môn ra ngoài hồi nhà ngươi không tốt sao? Làm chi từ nơi này nhi nhảy a? Nhiều dọa người, Tĩnh Hàm thở ra một hơi. Làm bài, cố gắng, Diêm Phong thò tay chỉ một cái của nàng bàn. Thần sắc nghiêm túc đốc xúc nói. Tĩnh Hàm nhìn thoáng qua bài tập. Ta biết a, bất quá ngươi a, nhớ đem cái chén cùng bát còn trở về a, chớ bị ba mẹ ta phát hiện. Ta phụ thân người vừa cũng nghe thấy được đi. Hắn sợ nhất ta cùng bé trai đến cùng một chỗ. Diêm Phong nhìn nàng sau một lúc lâu. Người thật tốt, cảm ơn. Hết chương.